Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Đấu Hung. 2. Nam nhân lập tức mềm nhũn, vội vàng giải thích, lão bà, ta hôm nay dạ dày không thoải mái, đến bệnh viện mở một chút thuốc, ta buổi chiều liền đi làm. Nói bậy, ta còn không biết ngươi, một cái dám tam dối, ngươi khẳng định là cùng cái nào hồ ly tinh cùng một chỗ quỷ hỗn. Ta không để yên cho ngươi, ta không phải xé rách các ngươi đôi cẩu nam nữ này không thể. Lão bà, ngươi thật hiểu lầm, ta thật tại bệnh viện, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi làm, đến trễ. Nam nhân vội vàng cúp điện thoại, còn lòng còn sợ hãi. Hắn xông Tưởng Vũ Hinh hung tợn nói, chờ ta trở lại, nhìn ta không đánh chết ngươi. Hắn đem nắp vali kéo lên, đem cái dương đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong, dùng cái khác cái dương cùng phế phẩm ngăn trở, lại tìm đến cái khác phế phẩm đem chứa một nữ nhân khác cái dương cũng cho che lấp tốt. Cảm giác nhìn qua không rất dễ dàng bị phát hiện, lúc này mới đổi một bộ tương đối nghiêm y phục mặc lên, vội vàng rời đi. Tưởng Vũ Hinh không có nghĩ đến cái này biến thái lãnh khốc gia hỏa cư nhiên như thế sợ vợ. Nàng chợt nhớ tới Đinh Tiềm nói qua cái này tội phạm chính là đang tìm có thể thay thế nàng lão bà nữ nhân phát xia, thật làm cho hắn nói chúng. Thế nhưng là Đinh Tiềm bây giờ ở nơi nào? Hắn biết mình đã bị tội phạm bắt cóc sao? Hắn có thể tìm tới mình sao? Đinh Tiềm do dự mãi, rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho hình cảnh đội báo cảnh. Cú điện thoại là này hình cảnh đội nội bộ điện thoại. Bình thường ngoại nhân còn thật không biết, chuyện cho tới bây giờ cũng không đoái hoài tới ném không mất thể diện. Điện thoại vang lên 3 tiếng. Kết nối, bên kia một cái truyền tới một nữ cảnh sát thanh âm. Vị nào? Đinh Tiềm nghe thanh âm này làm sao có chút quen tai đâu. Chợt nhớ tới là ai? Kinh ngạc nói, ngươi là Liễu bác sĩ? Là ta, ngươi là? Là Đinh Tiềm. Liễu Phỉ cũng sửng sốt một chút. A, là ta, ngươi làm sao làm lên tiếp tuyến viên rồi? Ngươi không biết sao? Vì sờ tra phạm nhân, cảnh đội 2 ngày này có thể điều động nhân thủ đều điều động. Hiện tại toàn bộ cảnh đội cũng còn lại không có mấy người. Người trực tổng đài lâm thời có việc, ta thay nàng một hồi. Ngươi làm sao gọi cú điện thoại này? Tìm ai có chuyện gì sao? Ta, Đinh Tiềm lúc đầu nghĩ kỹ báo cảnh, thế nhưng là vừa nghe đến Liễu Phỉ thanh âm, lại có chút mà khó mà mở miệng. Lời nói đến bên miệng lại đổi giọng, cũng không có việc gì. Bản án tiến triển thế nào? Có phát hiện gì không có? Đỗ Chí Huân bên kia 2 ngày này đã thẩm tra 5-6 người. Bên trong một cái vẫn là tên đang đào phạm, bắt cóc phạm trước mắt còn không có tin tức. A, dạng này a, Đinh Tiềm trải qua một phen trong lòng đấu tranh, cảm thấy vẫn là đến báo cảnh, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nghe Liễu Phỉ nói, nhưng tội phạm hẳn là cũng nhanh lọt lưới. Chúng ta đã tìm được mấu chốt chứng cứ. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Còn nhớ rõ từ phóng đi. Chúng ta trước đó thẩm vấn qua ngại nghi nhân, bởi vì làm bằng cớ không đủ thả hắn. Ta đương nhiên biết là ta cùng Quách Dung Dung tự mình thẩm vấn hắn. Hắn thế nào? Chúng ta tại nhà hắn tìm tới những cái kia trên sợi dây phát hiện rất nhiều nhân thể da mảnh. Cái này ngươi đều biết. Chúng ta một mực tại đối với mấy cái này da mảnh làm DNA phân tích. Chúng ta cũng đi những cái kia mất tích nữ nhân trong nhà rút ra các nàng DNA tới làm xứng đôi. Ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta thành công xứng đôi ra một cái đã xác định bị bắt cóc nữ nhân DNA. Hiện tại có thể 100% kết luận, có một quyển dây thừng đã từng dùng để buộc chặt qua nữ nhân này. Tin tức này quá kinh người, quá chấn phấn, Đinh Tiềm có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Hắn vội vàng hỏi, các ngươi đã bắt lấy từ phóng sao? Còn không có, ta vừa nói cho Đỗ Chí Huân, hắn hẳn là rất nhanh liền phái người đi bắt. Tốt, ta đã biết. Vậy ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Hiện tại không có chuyện gì. Đinh Tiềm cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Quách Dung Dung, hỏi nàng bây giờ đang làm gì. Quách Dung Dung bắt đầu bán cái nút, thần bí hề hề nói, lịch sử tính thời khắc sắp đến, ta lập tức phải bắt được cái này giảo hoạt bắt cóc phạm vào. Ngươi đoán xem hắn là ai? Từ Phóng, Đinh Tiềm không cần nghĩ ngợi. Ta đi, liền ngươi đây đều biết. Ngươi thật coi số mạng nha. Quách Dung Dung hô to gọi nhỏ. Đêm trước đó kia cha nhi cũng nhớ lại. Ngươi đi nơi nào bắt Từ Phóng? Ta đi lão bà hắn nhà. Không phải còn chưa kết hôn sao? Là hắn vợ trước à? Ta vừa rồi đi hắn đơn vị. Chưa bắt được hắn. Ta cũng là vừa mới nghe hắn đồng sự nói. Hắn cùng hắn vợ trước ly hôn về sau. Cũng một mực ngẫu đứt tơ còn liền. Thường xuyên còn ở cùng một chỗ. Hắn nghĩ phục hôn. Hắn vợ trước không làm. Hiện tại hắn cùng cái kia sau tìm bạn gái chia tay về sau. Giống như lại với hắn vợ trước ngủ cùng chỗ. Nguyên lai là dạng này. Đinh Tiềm để điện thoại xuống. Ảo não không thôi. Nhìn như vậy đến. Từ Phóng ngược lại là rất phù hợp hắn ngay từ đầu chắc tả ra tội phạm hình tượng. Hắn cơ hồ nửa cái tay đều bắt hắn lại, nhưng hắn lại rất chủ quan suy đoán tội phạm hoạn có mặt mù chứng. Kết quả bỏ bê điều tra, đem chọc yếu ngại nghi nhân cho đã bỏ sót. Tưởng Vũ Hinh từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Từ Phóng là tội phạm. Hắn cũng không có nghiêm túc nghe, nhiều như vậy cơ hội đều bày ở trước mắt. Đều không có gây nên chú ý của hắn, mới tạo thành hôm nay kết quả như vậy. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn hiện tại chỉ có thể mong mỏi Tưởng Vũ Hinh tỉ muội bình an không việc gì. Lương tâm của hắn mới có thể tốt hơn một chút. Hắn chạy đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, đem 100 nguyên tiền mặt đặt ở đồng hồ đo lên. 20 phút mở đến, nhã cư gia viên. Cái này 100 khối tiền chính là của ngươi. 15 phút bên trong mở đến. Ta khác thêm 50. Ta không nói hai lời. Quay đầu tiến vào không có giao thông giám sát tiểu mã đường. Mạnh dẫm chân ga. Cơ hồ đem lái xe bay. Nhã cư gia viên chính là Tưởng Vũ Hinh nhà. Cũng là Từ Phóng phòng cưới sở tại địa. Từ Phóng đã cùng bạn gái chia tay. Bộ này phòng cưới cũng liền bạch trùng tu. Không chừng hắn là lợi dụng bộ này phòng cưới làm lễ vật. Mới thu hoạch được vợ trước thông cảm đâu. Hiện tại Quách Dung Dung đã chạy tới Từ Phóng vợ trước nhà. Đinh Tiềm liền đi hắn phòng cưới nhìn xem. Việc đã đến nước này. Hắn dù sao cũng phải làm chút gì mới được. Vị này ca cũng là liều mạng. Chuyên chọn gần đường. Một đường phi nước đại. Từ một cái chỗ ngã ba sông tới, hơi kém cùng một xe cảnh sát chạm vào nhau. Huy, ngươi làm sao lái xe? Trong xe cảnh sát truyền đến cao giọng răn dạy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đinh Tiềm quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại cảnh ghế sau xe hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu. Cùng lúc đó, Tôn Kiến Châu cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt tương đối. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Đinh Tiềm tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được sao sao, vội vàng thúc giục ca, tranh thủ thời gian mở, vượt qua đi, ta lại thêm 100, có trọng thưởng tất có dũng phu, ca đánh luôn, quay đầu xe, đừng đến xe cảnh sát đằng trước, xông về phía trước, một hơi đem Đinh Tiềm kéo đến nhã cư gia viên, không nhiều không ít. Vừa mới 15 phút, Đinh Tiềm đến không nuốt lời, sảng khoái lấy ra 250 khối tiền đưa cho lái xe. Xế chiều hôm đó, vị này 15 phút kiếm lời 250 khối tiền ta cũng bởi vì siêu tốc điều khiển bị treo bằng lái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.